Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Đứa nhỏ này học xấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe bên ngoài có cái kêu vạn. Phong thiếu niên tìm hắn. Tiếu Đức Tường và phân xưởng chủ nhiệm nói một tiếng liền bước chân nhẹ nhàng chạy ra. Người Hoa hậu bây giờ chính là bọn họ ông thần tài. Một trận này bọn họ lúc không có ai nhận Hoa hậu không thiếu việc. Hắn vậy một vòng mấy cái huynh đệ cũng kiếm không thiếu chút tiền. Ở nơi này loại công xã làm xí nghiệp bên trong không cho mượn điểm hàng lậu toàn chỉ vậy hai cái. Tiền lương liền được chết nghèo. Vì vậy phần lớn hương làm xí nghiệp giảm công nhân nhiều hơn thiếu thiếu cũng làm qua hàng lậu. Thù lao từ một gói thuốc lá đến một chai rượu ít nhiều đều có. Không việc gì kỳ quái, nhưng là giống như Tiếu Đức Tường tiếp lớn như vậy, việc có thể ăn tiếp đây chính là năng lực. Hiển nhiên không phải một người có thể hoàn thành, thậm chí phân xưởng chủ nhiệm đều có chia. Hết thảy các thứ này đều là bái cái này kêu Vạn Phong thiếu niên ban tặng. Vì vậy vừa nghe Vạn Phong kêu gọi Tiếu Đức Tường thời gian đầu tiên liền chạy ra ngoài. Hai người đứng ở hãng cơ giới ngoài cửa lớn cống nước bên. Tiếu Đức Tường nhìn Vạn Phong mang tới bản vẽ. Đồ chơi này ta chính là dùng bút mù vẽ ra không quy phạm. Nhưng là nguyên lý và cấu tạo ý tứ đại khái là vẽ ra. Chính các ngươi sửa đổi một chút. Không phải là một cái giá mang một cây ngắn trục sao? Ngắn trục tương lai dùng để giữ bánh xe. Không vấn đề gì. Còn nữa, cho ta đây mấy cái đốt lửa than uất đấu. 3-4 cái đều được. Làm quần áo không uất đấu làm sao có thể phải. Cái loại đó ở Vạn Phong xem ra kiểu cũ điện uất đấu vô cùng đắt không nói còn phí điện. Cái này còn không là vấn đề chỗ. Vấn đề chủ yếu là nông thôn điện nghiêm trọng cung ứng chưa đủ. Không thể nói lúc nào liền bị cúp điện. Điện uất đấu một hết điện chính là khối sắt vụn. Đốt lửa than uất đấu liền không phương diện này ảnh hưởng. Hơn nữa chế tạo cũng không mất công. Tìm lật ra tạo cái hình dùng nước thép đổ ra mài cái mặt bằng liền xong chuyện. Bao nhiêu tiền làm xong nói cho ta là được. Chợ phiên ngày đó ta tới bắt có thể chứ. Tiếu Đức Tường suy nghĩ một chút gật đầu, không thành vấn. Đề, những chuyện này làm xong hơn một tiếng thời gian vậy liền đi qua. Vạn Phong phỏng đoán Nghiêm Thục Phương bên kia quần cũng làm được xong hết rồi. Vải loan phượng cũng cắt tốt lắm. Thành y tổ người chỉ cần cho may lên là được. Thành y tổ 4 chiếc máy may một chút là có thể làm 4 nhánh. Một cái quần mười mấy phút hẳn có thể may xong rồi. Vạn Phong đi tới thành y tổ. Hết thảy và hắn dự tính ít một chút khác biệt. Quần chẳng những làm xong, thành y tổ người vẫn còn cho uất ra thẳng khố tuyến. Rốt cuộc là người nhà còn mang đưa phúc lợi. Trở lại Hoa hậu thời điểm đã là 3 điểm nửa chừng. Loan Phượng trong nhà bây giờ chỉ còn lại nàng và Giang Mẫn hai người. Những cái kia làm sống người tất cả giải tán. Hai người đều ở đây máy may lên làm gấp rút. May đều là đứa nhỏ quần áo. Vạn Phong đem bọc quần áo đi trên giường đất ném một cái. À ngươi lại lấy về lại ta sư phụ không có ở đây. Loan Phượng một tiếng kêu sợ hãi. Nàng căn bản là không có đi những thứ này quần cũng làm xong phía trên muốn. Có mặt, các nàng sống bận bịu rỗi rãnh được trên mình cũng sắp dầu mỡ. Vậy ngươi làm sao? Đem quần lấy về lại, Loan Phượng từ máy may phía sau giống như mèo vậy trách mắng chui ra. Một bước đến bên giường đất từ trong túi vải đem quần toàn móc ra. Ồ, làm xong ngươi không nói. Kêu ngươi làm ra vẻ người câm. Quăng lên không trung túi vải liền hướng Vạn Phong trên mình gọi. Ta không phải đói không thích nói chuyện. Thật giống như buổi trưa liền chưa ăn cơm. Buổi trưa hôm nay quả thật chưa ăn cơm. À, chưa ăn cơm ngươi không nói sớm. Ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta muốn ăn con cua. Hầm cá, Loan Phượng nụ cười trên mặt giống như gặp phải ánh mặt trời đêm tới thơm như nhau, bắt đầu thu thập đậu hũ ra thịt xào, còn có rút ra tơ, chết đi. Loan Phượng một tiếng gầm xoay người liền trở về máy may bên trong, rút ra tơ chết đi cái này món ăn gì gần đây nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Giang Mẫn ầm ầm phát ra tay vịn máy kéo vậy tiếng cười, nghe được Vạn Phong Thận cũng đi theo đau. Cái này không đúng nha, làm sao ngắn ngủn mấy giờ Giang Mẫn thật giống như liền biến, liền khí chất trên người cũng lớn mấy phần. Tiếng cười kia, đây quả thực là nữ hán tử nha. Người chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ đâu, xong rồi, đứa nhỏ này học xấu. Vạn Phong nhận là nhất định phải cho Giang Mẫn một ít thành thật khuyên, Giang Mẫn tỷ, người ở chỗ này chuyên tâm liền làm quần áo, cái gì khác vậy đừng để ý, nghe ta một câu dù sao cũng đừng cái gì cũng cùng Loan Phượng học, dễ dàng hết trong rãnh, nhớ ta không ra khỏi cửa làm sao biết hết trong rãnh. Giang Mẫn nghẹo đầu không hiểu hỏi, ngươi xem đơn thuần cô gái chính là như thế đáng yêu, tế bào não đều là số lẻ, ý tưởng một chút cũng không phức tạp, ta là nói ngươi cùng nàng học dễ dàng bị nàng mang trong rãnh, không biết Phượng muội tử mặc dù nóng một chút nhưng là người tốt, nàng sẽ không đem ta mang trong rãnh đi. Vạn Phong nổi gióa, đều là ăn vườn bắp cháo lớn lên, số tuổi cũng không sai biệt lắm, vậy làm sao còn xuất hiện sự khác nhau liền đâu. Loan Phượng đã cười được nằm ở máy may lên gập cả người, đây là Vạn Phong mới phát hiện Loan Phượng hôm nay mặc trước một kiện bó sát người nửa đoạn tụ quần áo. Nàng vậy kiện trên bả vai mang ống trắng quần áo lúc này mặc ở Giang Mẫn trên mình. Cái này không là vấn đề. Giang Mẫn trên người quần áo quả thật không cách nào mặc. Chính là ở nông thôn cũng không có ăn mặc mấy khối chỗ vá cô nương. Cho nên nàng xuyên Loan Phượng quần áo không bất kỳ vi hòa cảm. Vấn đề là Loan Phượng trên mình cái này bộ quần áo là từ đâu tới, phải hiển nhiên là Vạn Phong mua được những cái kia vải ở giữa một loại quần áo kiểu dáng, cũng là hắn bức tranh được cận cung Loan Phượng tham khảo kiểu dáng ở giữa một loại. Loại này kiểu dáng bởi vì là ăn mặc ở năm 80 xem ra có chút bại lộ, cũng không thích hợp xuyên ra đi. Vì vậy Vạn Phong vẽ ra tới cũng ước chừng để cho Loan Phượng xem nhìn. Không nghĩ tới hàng này lại len lén mình làm một kiện, hơn nữa còn mặc vào. Cứ việc người ta ở nhà xuyên lại không mặc đi ra ngoài cũng không có gì sai lầm. Cái này bộ quần áo vừa đúng lúc buộc vòng quanh Loan Phượng eo thon. Hơn nữa nàng làm ở trên cái băng ghế có hình cung trạng thái cái mông, hình thành một bộ đủ để điên đảo sống lại cám dỗ hình ảnh. Nhất là bởi vì mỉm cười mà xuất hiện lay động, lại giống như sóng như nhau cho Vạn Phong tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Giống như lần đó ở bờ sông để cho hắn không cách nào tự kềm chế như nhau. Đây không phải là dụ người phạm tội sao, lão tử cũng không phải là thánh nhân. Nhưng mà mặc dù Loan Phượng mẫu thân không ở nhà nhưng mà Giang Mẫn ở chỗ này nha. Sáng ngời một cái quý danh kỳ đà cản mũi. Xem ra để cho Giang Mẫn ở Loan Phượng nhà ở đây là một chiến lược tính sai lầm. Có kỳ đà cản mũi tại chỗ lại không thể được cầm thú được là. Vậy nhất định phải rời đi mình sự chú ý. Bởi vì là không rời đi sự chú ý mình sợ là ngay cả đứng cũng không dám đứng lên. Chỉ vào lều vải đứng lên người này nhưng mà vứt xuống nhà nãy nãy. Loan Phượng, bây giờ tổng cộng làm ra nhiều ít thành phẩm liền. Vạn Phong hỏi ra nghiêm chỉnh vấn đề Loan Phượng vậy không cười. Quần ta mình làm ra liền 7-8 cái, đứa nhỏ quẻ áo có thể là 6 kiện đi, 17-18 cái quần thêm 6 bộ quần áo, những thứ này cũng có thể ra một lần hàng, cũng không thể đều ở nhà chất chứa đi, hạch coi một cái chi phí, ngày mai bắt được đường phố bên trong đi bán một chút, thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https